Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1026, nghiệp chướng ôi. Thiên niên kỷ lễ tạ ơn. Adam tại vui sướng trung bình qua. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Tối hôm qua lễ tạ ơn trôi qua thế nào? Adam thấy được Mark, nhịn không được phát ra chân thành chào hỏi. Đời thứ ba cùng phòng khách cảm giác chắc chắn rất tuyệt a. ... Mark mặt đen lại không nói lời nào. Adam nhìn hắn một cái. Lập tức căn cứ Mark mặt đen trình độ. Phán đoán ra hắn ngày hôm qua cảm ơn ba câu hỏi. Đáp án đoán chừng 89/10. Đợi đến nhìn thấy sếp bác sĩ. Adam xác định chính mình suy đoán. Xem như Mark hảo huynh đệ. Tối hôm qua lễ tạ ơn. Bọn họ là cùng một chỗ qua. Bớt bác sĩ mang theo thê tử Christina. Hắn mang theo bạn gái Meredith. Mark mang theo nữ nhi ngoại tôn. Mỗi người đều có tiền đồ quang minh. Hạnh phúc tương lai. Nghiệp chướng a, sếp bác sĩ lắc đầu không thôi. Ngoặc kép, hướng phương diện tốt nghĩ. Adam đi theo cảm thán một tiếng. Sau đó lời nói nhất truyền. Sơ Loan bác sĩ tới New York, mà không phải Los Angeles. Sếp bác sĩ khẽ giật mình. Nhìn xem Adam biểu lộ. Suy nghĩ lại một chút. Im lặng nói. Adam, ngươi cái này miệng. Thật là độc a, Los Angeles. Mọi người đều biết. Cũng là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình thánh địa. Nơi đó còn có rất nhiều nữa tên cảnh điểm. Nổi tiếng cả nước. Sếp bác sĩ mặc dù không phải Ross. Thích ngồi xổm ở ghi âm và ghi hình cho thuê trong cửa hàng chuyên môn bắt đi qua lén lút thuê băng. Ghi hình Joseph bọn họ. Xong đi chào phúng bọn họ quá lưu bị. Nhưng xem như nam nhân. Hắn đối ghi âm và ghi hình cho thuê trong cửa hàng những cái kia vốn là nơi sản sinh bờ biển Tây. FBI tiểu kim khố nơi phát ra một trong đặc sản. Vẫn hơi hiểu biết. Ha ha. Adam nhìn xem hắn cười cười. Nói sang chuyện khác. Sơ Loan bác sĩ nữ nhi hôm nay tới làm khám thai sao? Hẳn là đi. Sếp bác sĩ cũng không có nói tiếp. Nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với Mark hiện tại gặp phải. Muốn nói hắn có nhiều đồng tình đối phương. Mà không phải trong lòng mừng thầm. Đó cũng là mù nói nhảm. Mark tìm Addison. Adam lại nhịn không được cười. Cái này hỗn loạn phim Mỹ thế giới quan hệ nam nữ. Cũng khó trách biên kịch thích như thế làm loạn. Bởi vì thật đến không có nội dung có thể biên thời điểm. Những này phức tạp quan hệ nam nữ. Thật có thể va chạm ra rất nhiều xem chút. Montgomery bác sĩ là Mark phía trước tình nhân. Bây giờ muốn đối mặt Mark đột nhiên xuất hiện nữ nhi cùng ngoại tôn. Bất quá lần này, Adam không có lại đi hiện trường vây xem. Bởi vì hắn rất bận rộn. Phía trước đi một lần, còn có thể lý giải đi qua. Nếu là hiện tại còn đi, vậy thì có điểm quá rõ ràng. Bất quá may mà Mark chủ động tìm tới. Adam, ta cần ngươi đi làm hội trần. Được, Adam không có khước từ. Trực tiếp đáp ứng. Đến phòng bệnh, Montgomery bác sĩ đối với Adam cười khổ một cái. Adam, ngươi đến xem đi. Mark đem bê scan máy quét đưa cho Adam. Khẩn trương nói. Hài nhi chân bị nhau thai tổ chức cuốn lấy. Adam cẩn thận quan sát về sau. Nói ra, theo hài nhi chân tiếp tục lớn lên. Cuống rốn sẽ ngăn chặn chân tuần hoàn máu. Lại kéo dài một chút. Tả hữu chân đều sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng hài nhi mới 22 tuần. Làm phẫu thuật cũng có nhất định nguy hiểm. Không làm phẫu thuật lời nói. Đến lúc đó có thể chữa trị hắn chân hoàn hảo bộ phận. Chờ hắn xuất sinh. Có thể giúp hắn phối hợp tay chân giả. Còn muốn nhìn các ngươi lựa chọn như thế nào. Thấy được chưa? Montgomery bác sĩ buông tay nói. Adam cùng ý kiến của ta đồng dạng. Bảo bối. Cái kia chúng ta làm lựa chọn. Mark hít sâu một cái. Nếu mà phẫu thuật. Montgomery bác sĩ cùng Duncan bác sĩ sẽ giải khai trên chân cuống rốn. Hải Nhi sẽ không có việc gì. Hoặc là chúng ta có thể đợi thêm mấy tuần. Chờ hắn càng lớn càng cường tráng một chút. Dạng này phẫu thuật nguy hiểm sẽ giảm xuống. Mark nữ nhi nhìn xem Montgomery bác sĩ. Đột nhiên hỏi. Ngươi cùng hắn ngủ qua. cái gì? Montgomery, bác sĩ cùng Mark đều rất khiếp sợ. Come on, Mark nữ nhi nhìn xem mọi người. Mặc dù ta từ nhỏ không có cùng với hắn một chỗ. Bây giờ cũng vừa mới gặp mặt ngày hôm sau. Nhưng ba ba ta là hạng người gì? Ta rất rõ. Tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép. Adam âm thầm gật đầu. Lời này không có mau bệnh. Mới vừa vặn 18 tuổi. Không chỉ có kế thừa ba ba nàng huyết mạch gen. Còn đem phát dương quang đại. Trong bụng hiện tại mang. Dựa theo Sheldon thuyết pháp. Chính là Mark 3.0. Dạng này Mark 2.0 có thể không hiểu rõ Mark nha. Đừng nhạy cảm. Mark nữ nhi lơ đễnh nói. Ta chỉ là xác định ba ba ta không có cùng ngươi làm xong. Cho ngươi lưu đứa bé. Để ngươi một mình nuôi dưỡng. Để ngươi muốn cầm ta báo thù cầu huyết sự tình. Không có. Montgomery bác sĩ lập tức lắc đầu. Ta cùng Mark. Kia cũng là rất xa xưa sự tình. Không có bất kỳ cái gì cầu huyết đến tiếp sau. Ngươi cứ yên tâm đi. Montgomery bác sĩ là tốt nhất khoa nhi bác sĩ. Adam cười nói. Ngươi tìm không được tốt hơn. Mà còn nếu mà ngươi thật lo lắng ba ba ngươi tình tiết máu chó sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Vậy ngươi căn bản là lo lắng không đến. Ngươi sẽ sống rất thống khổ. Bởi vì xem ai cũng giống như muốn cầm ngươi trả thù ba ba ngươi. Phương diện này, ta tin tưởng, ngươi hẳn là nhất hiểu. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark cùng nữ nhi của hắn cùng nhau không phản bác được. Sơ Loan, đừng nghĩ lung tung, Mark Trần An nói, ta đã sớm thay đổi triệt để. Những người khác ta không dám khẳng định, nhưng Montgomery bác sĩ, nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, lại nói. Ta cũng sẽ vào phòng mổ một mực bồi tiếp ngươi. Montgomery bác sĩ không khỏi lật một cái liếc mắt. Ngươi có dám hay không lại khẳng định một chút. Giao phẫu thuật tại trong tay nàng. Nàng thật muốn động thủ. Người Mark, Sơ Loan một cái chỉnh hình bác sĩ liền tính ở bên cạnh nhìn chăm chăm thì thế nào. Nàng có thể cam đoan. Thật đến lại thời khắc kia. Chờ ở một bên nhìn hắn sẽ thống khổ hơn. Bởi vì là bác sĩ người nhà. Phòng mổ rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Phòng mổ, Montgomery bác sĩ mổ chính. Adam nhất trợ, Mark toàn bộ hành trình đi cùng. Tốt, giải quyết cái thứ nhất nhau thai mang. Montgomery bác sĩ dùng siêu âm hướng dẫn. Làm phẫu thuật, bây giờ nhìn đầu thứ hai. Vì cái gì ta bắt không được cái chân này đây? Chấm ngoặc kép, có vấn đề. Xem như mới ba ba cùng mới ra ra Mark lập tức khẩn trương lên. Không có, Montgomery bác sĩ giải thích nói. Chỉ là một đầu dây lưng cuốn lấy chân. Có chút khó đi vòng qua. Chấm ngoặc kép, tử cung của nàng động mạch đầy máu. Adam nhắc nhở, Đam, Montgomery bác sĩ mắng một tiếng. Chỉ có theo trong lúc này mới có thể xuyên qua. Ngươi xác định không gian đầy đủ. Mark nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Những này động mạch đều phi thường lớn. Sở dĩ ta muốn phi thường cẩn thận. Montgomery, bác sĩ nói ra, giao phẫu thuật, nếu mà ngươi nếu là cắt vỡ, sẽ như thế nào? Mark hỏi tới, nàng sẽ xuất huyết nhiều, mẫu tử cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Montgomery bác sĩ bất đắc dĩ giải thích nói, bất quá ta có 95% nắm chắc, vậy vẫn là có 5% nguy hiểm. Ta không tán thành, cái này quá nguy hiểm. Mark lập tức lắc đầu. Đây là nhất định phải làm. Montgomery bác sĩ nhắc nhở. Trừ phi ngươi muốn một cái tàn tật ngoại tôn. Adam, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Mark nhìn hướng Adam. 99% cùng 95% có khác nhau sao? Adam lắc đầu. Phẫu thuật đều là có phong hiểm. Nếu mà ngươi là ôm một chút nguy hiểm đều không muốn bốc lên tâm thái. Vậy vẫn là đình chỉ phẫu thuật đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.